Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, nhất định phải tìm tay vả. Nhưng không chờ thiếu nữ kia chạy xa, Samantha đột nhiên cười híp mắt nhìn về phía Ikkyo nói ra. Ikkyo, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi chừng nào thì cải danh tự rồi? Ta nhưng không nhớ được chứ. Tại Samantha bên cạnh Hilda vội vàng nhẹ giọng nói ra. Samantha, ngươi làm cái gì nha? Ikkyo rất rõ ràng là không muốn bị người nhận ra đưa. Samantha vẫn là cười híp mắt nhìn về phía Ikkyo, tựa như không có nghe được Hilda lời nói. Nhìn đến nơi này, Hilda cuối cùng là minh bạch. Samantha là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Không phải lấy Samantha đối Ikkyo lý giải tới nói, như thế nào lại nhìn không ra điểm ấy. Về phần tại sao làm như thế, nghĩ đến khẳng định là sống Ikkyo khí a. Bây giờ cuối cùng tìm tới cơ sẽ trả thù. Sự thật cũng xác thực như thế. Lấy Samantha đối Ikkyo lý giải, không chỉ có nhìn ra Ikkyo ý nghĩ, càng là có thể nhìn ra đến Ikkyo đối với thiếu nữ kia hoàn toàn không có một tia hứng thú. Không phải nàng như thế nào lại yên tâm như thế to gan nói ra. Như thế nào lại chủ động để thiếu nữ khác tiếp cận Ikkyo. Ikkyo bất đắc dĩ mắt nhìn Samantha, lại quay đầu nhìn về phía cái kia chính quay người trông lại thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn xem Ikkyo cũng không nói gì thêm, mà là từ bên trong túi đeo lưng lấy ra một tờ ảnh chụp không ngừng cùng Ikkyo bắt đầu so sánh. Cho đến mấy giây sau mới thu hồi ảnh chụp, chỉ hướng Ikkyo cười to nói, ta là hệ Dragon khắc tinh từng cái rót ra. Hứng thú là đánh bại tất cả hệ Dragon Pokemon. Ngươi, Ikkyo, trong truyền thuyết nắm giữ lấy thiên không chi long. Đồng thời có rất nhiều hệ Dragon Pokemon hệ Dragon Đại Sư. Chẳng lẽ là sợ ta dốc ra sao? Cho nên mới giả báo họ tên. Không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Ta là sợ ngươi. Ikkyo qua loa phất phất tay nói. Ngươi thắng. Ta nhận thua, gặp lại, đi tốt không tiễn, hệ Dragon khắc tinh, tuy nói có như vậy một tia cảm giác quen thuộc, nhưng Ikkyo cũng không nghĩ nhiều, lại nói, cái này xưng hào là tùy tiện có thể gọi sao, thật muốn gọi như vậy, làm gì cũng muốn đánh bại cái kia ngự long lan cái gì. Ngươi, dốc ra chỉ vào Ikkyo lập tức nghẹn lời, nội tâm cũng đồng thời quỷ dị. Cái này giống như có chút không đúng rồi. Ikkyo không nên nói. Ta làm sao lại sợ ngươi? Tới thì tới. Chiến thống khoái. Sao? Làm sao lại biến thành dạng này? Dạng này tính đánh bại Ikkyo. Đùa gì thế? Bất quá. Dốc ra lại cũng không nói đến âm thanh. Hiện trường cứ như vậy lâm vào trầm mặc cùng lúng túng bầu không khí bên trong. Chỉ có thanh âm. Cũng chỉ là chỗ xa xa Pokemon nhóm vui đùa ầm ĩ âm thanh. Cùng Samantha làm cơm trưa thanh âm. Hilda cũng là có thể nhìn ra loại này xấu hổ. Quay đầu nhìn về phía Jock ra hỏi. Cái kia, hệ Dragon khắc tinh là cái gì? Đánh bại tất cả hệ Dragon Pokemon. Jock ra âm thầm cảm kích về nhìn một chút Hilda. Cuối cùng có thể tìm tới lời nói tiếp theo. Thế là... Dốc ra cứ như vậy ngẩng đầu, chỉ về phía nàng mình cười nói, trước kia đi Village of Dragon đối chiến thời điểm, ta thế nhưng là bị đánh đến hoa rơi nước chảy, đi qua nhiều năm như vậy khắc khổ tu hành, ta rốt cục trở thành hệ Dragon khắc tinh, thề phải đánh bại tất cả hệ Dragon Pokemon trainer, nhất là Village of Dragon người, mà ngươi, Ikkyo, làm hệ Dragon đại sư. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dù cho ngươi nhận thua cũng không hề dùng. Nhất định phải đánh với ta một trận. Không phải ta vẫn đi theo ngươi. Ai? Ikkyo lạnh nhạt trở về câu. Đối một bên cá ướp muối nằm Zorua vẫy tay nói. Đến ngươi ra sân phần. Nên làm như thế nào? Ngươi hiểu được. Zoro quay đầu bất mãn mắt nhìn Ikkyo, nhưng vẫn là y theo Ikkyo mệnh lệnh, xoay người đi đến Ikkyo cùng Zorgia ở giữa. Đây là, Zorgia vội vàng xuất ra Pokédex quét hình, nhưng rất nhanh liền nhíu mày, chỉ hướng Ikkyo quát, không đúng, người thế nhưng là hệ Dragon Đại Sư, sao có thể xuất ra hệ Dark Pokemon? Ta muốn đánh hệ Dragon. Hệ Dragon, tốt, tốt, Ikkyo lại lần nữa qua loa phất phất tay. Zoro cũng hiểu ý gật đầu. Hồng quang lóe lên biến hóa thành hai Dragon bộ dáng. Chỉ là cái kia uể oải thần thái vẫn là không có cải biến. Một chút cũng không có hung tàn chi ý. Không đúng, không đúng, không đúng. Zorgia chỉ hướng Zoro tiếp tục giận dữ hét. Ta muốn không phải huyễn tưởng. Là chân chính hệ Dragon Pokemon. Ikkyo chỉ hướng một bên đang tại vui đùa ầm ĩ bên trong Pokemon. Có chút không nhịn được nói. Bên kia chính là chúng ta tất cả Pokemon. Không có một cái nào là hệ Dragon. Liền Zoro, yêu có đánh hay không? Ngươi, ngươi, ngươi, tốt, ta đánh. Chờ ta đem ngươi Zoro đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhìn ngươi có cầm hay không hệ Dragon Pokemon. Zorgia cắn răng nhìn hầm hầm mắt Ikkyo. Đi theo ném ra Pokbo hô to. Ra đi, Azumaro. Thật đúng là có tâm đâu. Thế mà có thể thuyết phục đến Anova nơi này 10 phần hy hữu Azumaro. Ikkyo đưa tay tựa ở bên cạnh. Bàn, tiếp tục ngáp một cái nói. A, trước công ngươi tới đi. Không cần trọng tài, lại dám như thế xem nhẹ ta. Tốt, ngươi đừng hối hận. Zorgia răng cắn càng chặt hơn. Phất tay hô lớn. Azumaro, Ipan, Mary, Azumaro dường như bị Zorgia cảm nhiễm. Nhìn hầm hầm mắt Ikkyo về sau. Thật nhanh phóng tới Zoro biến hóa hai Dragon tại Ikkyo không có có mệnh lệnh tình huống dưới. Tại Zoro không có chút nào né tránh tình huống dưới. Tại Azumaro còn thiếu một chút khoảng cách tình huống dưới. Zoro cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống đất. Biến về bản thể. Ikkyo quyết định thật nhanh vỗ tay cười to nói. Tốt, Zoro mất đi sức chiến đấu. Ta thua, cái kia ai ai ai. Ngươi thắng, gặp lại, muộn gống. Ngươi bây giờ có thể khắp nơi tuyên dương ngươi đánh bại ta. Đánh bại hệ Dragon Đại Sư. Nếu là không đủ, ta có thể cho ngươi viết cái chứng minh. Hoặc là đập tấm hình. A, Mary, Zorgia cùng Azumaro trong nháy mắt mộng so. Đều là một bộ ngốc kinh ngạc bộ dáng nhìn về phía Ikkyo cùng Zoro. Hilda triệt để im lặng bồi ngạch. Samantha ngược lại tốt giống như người không việc gì. Tiếp tục làm lấy cơm chưa? Liền trầm mặc như vậy thật lâu. Thẳng đến Zoro chạy đến một bên tiếp tục thành cá nằm thời điểm. Zorgia mới giật mình tỉnh lại. Dầu dĩ nhìn Ikkyo vài lần. Một tay che miệng cười nói. Cái gì nha? Nguyên lai trong truyền thuyết hệ Dragon Đại Sư Ikkyo chỉ có loại trình độ này sao? Đơn giản liền là một kẻ hèn nhát, ngay cả vừa mới cầm tới Pokemon người mới cũng không bằng. Không, là, ta đồ hèn nhát, ta ngay cả người mới cũng không bằng. Ikkyo không kiên nhẫn chỉ vào ven đường nói ra. Cho nên, nhờ ngươi tôn đại thần này đi nhanh lên người tốt không? Ngươi tại cái này ảnh hưởng chúng ta ăn cơm chưa? Ngươi, gặp phép khích tướng không thành. Zorgia cắn răng nghiến lợi hô to. Người rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu theo ta đánh một trận. Ikkyo nhíu mày. Nhìn xem Zorgia một hồi lâu sau mới thở dài nói. Ai, ta hiện tại thẳng không hứng thú chiến đấu. Càng không tiếp đón ngươi làm càn. Nói, ngươi còn nhìn không ra dụng ý của ta sao? Nhất định phải ta thật đánh với ngươi một trận giả thi đấu. Ta không nghĩ lừa gạt ngươi cái này ngốc cô nương. Nói cho ngươi một điểm. Có khiêu chiến thời gian của ta. Không bằng hào hào rèn luyện hạng ngươi tự thân. Ngươi, thật quá yếu, ngươi nói cái gì? Ngươi không đánh làm sao lại biết ta yếu? Georgia càng thêm tức giận, chỉ hướng Ikkyo nói. Ngươi chẳng lẽ liền ánh sáng sẽ biến mồm mép sao? Ngươi cái này không có can đảm nam nhân. Ngươi, không đợi Georgia nói xong, Hilda đem thái đao trong tay hung hăng cắm ở đồ ăn trên bảng. Nhìn hầm hầm hướng hai người hô to. Đủ không có. Ikkyo đối Georgia nỗ bĩu môi cười nói. Ai, thấy được chưa? Bạn gái của ta hiện tại rất sinh khí. Ngươi nếu là lại không đi, cẩn thận nàng. Lần này là Ikkyo còn chưa nói hết, Hilda thái đao trong tay liền thẳng quả nhiên bay tới, cắm đến Ikkyo trước người. Ai là bạn gái của ngươi? Lại nói mò, lần sau đao trong tay của ta cũng không phải là tới đó. Hilda mắt nhìn Ikkyo dưới thân, ánh mắt bên trong tràn ngập ý uy hiếp. Đúng đúng đúng, là ta sai lầm. Ikkyo ý cười đầy mặt, buông tay nói ra. Lão bà đại nhân, lần sau ta cũng không tiếp tục nói lung tung. Hilda hai mắt lập tức trừng lớn, tùy ý quơ lấy trong tay đồ vật định ném đi. Samantha lại gấp bận bịu đè lại Hilda, quay đầu nhìn về phía Ikkyo, có chút bất đắc dĩ nói. Đừng kích thích Hilda, ấy, nghe nói như thế, Hilda trong tay động tác dừng lại, nhìn xem Samantha, lại nhìn xem cái kia chính ý cười đầy mặt Ikkyo. Trong nháy mắt minh bạch Ikkyo dự định, tình cảm Ikkyo là lợi dụng nàng tức giận, muốn cùng Samantha đáp lời, nhưng Hilda cũng không làm thêm cái gì. Vẻn vẹn trừng mắt nhìn Ikkyo về sau, liền cúi đầu tiếp nhận Masado đưa tới dao phay mới, tiếp tục cắt đồ ăn. Ngược lại là một bên bị phơi lấy Georgia lại lần nữa tức giận hai điểm, chỉ hướng Ikkyo giận dữ hét, tại cái này tú cái gì ân ái, ngươi cái tên này đến cùng có đánh hay không? Ai, ta không đều nói đến rất rõ ràng sao? Ngươi vì cái gì còn nhất định phải tìm tay vả? Như thế ưa thích bị ngược. Bị ngược rất vui vẻ. Ngươi cái tên này liền lắc một cái em mờ. Não hố, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.